Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127. Xe tăng ra mắt. Khu thứ 4 đòn sát thủ. Dạ Chi Thành sẽ bị san thành bình địa. Ta khoa học kỹ thuật. Tại ngươi phía trên. T. Điệu thấp cự chứa vào A. Hắn tốt trang. Ta tốt ưa thích. Có hay không bàn tay lớn từ phổ cập khoa học một cái. Vừa rồi những cái này hình hộp chữ nhật là cái mà đồ chơi. Theo tạo hình nhìn lại. Giống như là trước kia nguyên sinh thế giới chỗ tư tưởng ra nhiều ụ súng. Nhưng là cái này ống pháo cũng quá mẹ hắn nhiều. Một khung pháo đài 20 cái ống pháo. Quỷ biết rõ đó là cái gì khoa học kỹ thuật. Ta thấu. Nếu như chúng ta trước kia một trận chiến có cái đồ chơi này. Quốc gia nào nghiên cứu ra đến liền trực tiếp có thể thế giới nhất thống đi. Chấm ngoặc kép. Theo trên lý luận tới nói là như vậy. Dù sao niên đại đó người nhưng không có thuộc tính giá trị tăng thêm. Bất quá khu thứ 4 hẳn là. Còn có những vật khác à. Có dũng khí như thế thanh thế mênh mông cuồn cuộn giết tới. Nếu như bị vài khung nhiều ụ súng liền cho quét sạch. Vậy cũng quá lâu. Các ngươi xem. Đệ nhị bộ đội đã chạy tới. Đám người nhao nhao nghị luận thời điểm. Có mắt người nhọn. Đã thấy đường chân trời đen nghịt một mảnh. 27 vạn binh sĩ trùng trùng điệp điệp. Đầu cùng phần đuôi chênh lệch cự ly. Ít nhất cũng có nửa giờ hành trình. Đầu đã tới gần Dạ Lam giao cứ điểm. Mà phần đuôi còn chênh lệch rất xa. Bất quá lần này. Khu thứ 4 quân đội tựa hồ không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là tại thành cửa ra vào còn có một cây số khoảng chừng cự ly. Liền đóng trại. Chờ đợi đến tiếp sau quân đội tụ hợp. Tiếp qua nửa giờ sau. 27 vạn binh sĩ đều tụ tập. Quan sát xuống dưới giống như là đen như mực một đoàn tổ kiến. Có người thả đại quang màn. Phát hiện những binh lính này bên trong. Lại có một bộ phận người lái xe tăng. Nó bên ngoài khuếch hiện lên hình thoi. Cương tính treo. Thân xe hai bên bánh xích trên kệ có đột xuất pháo tòa. Hai đầu bánh xích theo trên đỉnh vòng qua thân xe. Sau xe duỗi ra một đôi chuyển hướng vòng. Mặc dù là kiểu cũ nhất xe tăng. Tại nguyên sinh thế giới văn minh bên trong. Thuộc về nhà bảo tàng trấn quán chi bảo cấp bậc. Nhưng ở mảnh này dị giới. Sự xuất hiện của nó vẫn là đưa tới to lớn nghị luận. Các huynh đệ, ta thao. Khu thứ 4 liền xe tăng cũng nghiên cứu ra tới. Cái này tựa như là mác hình xe tăng. Trong lịch sử đã từng xuất hiện. Hiện tại là bị hoàn mỹ phục khắc sao? Cái này còn đánh cái giám A. Nhiều ụ súng uy lực cùng xe tăng cùng so sánh vẫn là kém không ít A. Cứ việc nó có 20 cái họng pháo. Mà xe tăng chỉ có một cái. Mác hình xe tăng họng pháo là pháo. Pháo thân quản dài là 45 lần đường kính. Sơ tốc đạt tới 785 mét một giây. Cực hạn tầm bắn là 22.800 mét. Trong đó không thiếu một chút nguyên sinh thế giới quân sự mê. Tại mác hình bọc thép xe tăng bị lộ ra về sau. Lập tức trở nên cuồng nhiệt. Trái ba hàng là trang bị mảnh vỡ đánh xe tăng. Ở giữa kia ba hàng là đạn xuyên giáp. Phải ba hàng là bạo phá đánh. T. Đề nghị điệu thấp cự tranh thủ thời gian mang theo tự mình tiểu la lị nâng thùng chạy trốn đi. Văn minh nghiền ép A. Chấm ngoặc kép, nhiều ụ súng cũng cứu không được hắn. Đáng tiếc toàn thành tự động hóa cơ giới sinh sinh. Tuyến, cho ta trong đó một tổ. Ta văn minh tốc độ đều sẽ tăng lên nhanh chóng. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây chúng thuyết phân vân lúc. Khoảng chừng trên trăm đài xe tăng đã chạy đến thành cửa ra vào. Hẹp dài chừng dài 3 mét độ họng pháo. Thẳng tắp nhắm ngay cửa thành. Nếu như nói tiền trạm quân đội là một đám thanh đồng người chơi. Như vậy lúc này những này kiểu cũ xe tăng. Chính là tối cường vương giả đẳng cấp. Hiện ra kim loại sáng bóng thân miệng bị bỏ thêm vào lực sát thương to lớn đạn pháo. Trên trăm đài thống nhất hướng chỉ vào cửa thành. Vẫn ai cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cần một tiếng nã pháo ra lệnh. Nhìn như vững như thành đồng tường thành. Sẽ trong nháy mắt tan rã băng liệt. Lúc này, đi một vòng đi ngang qua sân khấu nhiều ụ súng. Trở về bên trong thành bổ sung xong một vòng mới đạn dược về sau. lại từ trong cửa thành bên cạnh giết ra, đều nhịp dừng lại khai hỏa về sau. Khói đặc tiêu tán, nhưng nhường đám người giật mình sự tình phát sinh. Tê, những này xe tăng thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nhóm chúng ta chưa thể đánh xuyên địch nhân bọc thép. Đừng làm cười, loại này xe tăng bọc thép, ít nhất đều là từ 10cm dày thép hợp kim bản chế thành. Phổ thông đạn pháo căn bản kích không mặc đi. Ngươi cho rằng xe tăng là mặt đất chiến lực mạnh nhất, là chỉ là hư danh. Điệu thấp cự lần này đá trúng thiết bản A. Chấm ngoặc kép, xem ra, liền xem như mạnh như điệu thấp tiềm hành giả, cũng không thể không tại văn minh nghiền ép phía dưới cúi đầu. Chậc chậc, một trận chiến này phải kết thúc. Dạ Lam giao tòa thành thị này đoán chừng muốn bị cướp sạch không còn. Đáng tiếc, đám người chúng thuyết phân vân lúc, xe tăng bọc thép đã bổ sung đạn dược xong xuôi. Đối mặt một đám nhiều ụ súng tiếp tục không ngừng tiến công. Phảng phất giống như là tại cho chúng nó dùng hỏa dược tắm rửa. Nhưng vào lúc này, Morpheus di chuyển lấy bàn chân, đứng ở thành lớn môn hạ. Lam Lam theo Morpheus vai trái nhảy xuống, không sợ chút nào tiến lên trước một bước. Đối mặt với những này mo đồ mới nhất lực lượng vũ trang, theo kiểu cũ hơi nước trong xe nhảy xuống lái xe, thay thế Victor tiến lên phát biểu. Hắn thay đổi đối mặt Victor lúc khẩn trương, đối mặt Lam Lam lúc mang theo vài phần thân sĩ lễ tiết, nhưng giọng nói lại mang theo ngạo mạn. Tiểu thư xinh đẹp, ngài cùng ngài chủ nhân còn có cuối cùng một phút suy nghĩ thời gian, ngài có thể lựa chọn đầu hàng. Dạng này có thể khiến cho các ngươi khu vực người chơi khác để tránh bị không cần thiết hy sinh, cũng tránh khỏi quân ta lãng phí vô tội hỏa lực. Những này nhiều ụ súng khoa học kỹ thuật mặc dù rất mạnh, nhưng là tại lắp đặt pháo xe tăng trước mặt, người biết đến, bọn chúng yếu ớt giống như là kính. Lái xe nhún vai, vừa đúng thân sĩ nụ cười lại mang theo vài phần khinh miệt. Lam Lam biểu lộ mặc dù bình tĩnh tỉnh táo, nhưng đối mặt trên trăm khung tối như mực chỉ hướng nàng ống pháo, trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Lần này tác chiến, nhà mình sư phó lựa chọn để cho mình làm chiến trường tổng chỉ huy, là đối tự mình một loại tín nhiệm cùng lịch luyện. Nhưng bây giờ tình huống có chút nguy hiểm, sư phó cũng chỉ cho nàng thao túng nhiều ụ súng chỉ lệnh. Bất quá vừa rồi cũng nếm thử qua, nhiều ụ súng đối với mấy cái này xe tăng trang bị, tựa hồ căn bản không có đang có tác dụng. Nghĩ nghĩ, nàng ánh mắt khẽ liếc mắt một cái trước mặt cách đó không xa lái xe. Lái xe mỉm cười đối nàng làm cái thỉnh thủ thế. Ngài có một phút suy nghĩ thời gian. Lam Lam mấp máy anh hồng phấn cánh môi, mở ra màn sáng, lựa chọn cùng đường tranh video trò chuyện. Vừa mới kết nối, Lam Lam liền trợn tròn mắt. Màn sáng bên trong sư phó đang vểnh lên chân bắt chéo, lấy một cái cùng với hưởng thụ tư thế nằm tại trên ghế dài. Bên tay trái còn đặt vào một cái tủ nhỏ. Trong hộc tủ tiểu oản bên trong, tràn đầy cắt gọn đất tuyết lĩnh vực đặc sản hoa quả. Lạnh buốt dưa, lúc này đang nhàn nhã không gì sánh được dùng cây tăm chọn lạnh buốt dưa đưa vào trong miệng. Thỉnh thoảng chậc chậc lên tiếng tán thưởng. Cái này dưa rất quen rất ngọt, không phải sinh dưa viên. Lam Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội tâm đã đem tự mình sư phó chửi bậy một vạn lần. Sư phó A, cái này tốt xấu là một trận liên quan đến cứ điểm phải chăng có thể thủ được đại chiến A. 27 vạn người một mảnh đen kịt, hơn có trên trăm chiếc xe tăng ép đến trước cửa thành tới. Ngài có thể hay không đừng lại nhàn nhã như vậy A. Tốt xấu có chút đánh trận cảm giác cấp bách A. Lam Lam muốn nếm một chút không? Màn sáng bên trong, đường tranh đột nhiên hỏi. À, chúng ta sẽ nếm, không phải rồi. Lam Lam tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẳng đập mạnh chân nhỏ. Người ta muốn nổ nhóm chúng ta cửa thành. Bọn hắn có mo đồ mới nhất xe tăng trang bị, nhiều ụ súng công kích đối với mấy cái này đồ vật không có bất cứ tác dụng gì. Làm sao bây giờ a sư phó? Nhường hắn khai hỏa. À, tốt sư. À, cái gì? Chấm ngoặc kép, Lam Lam con mắt trừng tròn trịa. Khó có thể tin chừng mắt màn sáng bên trong đường tranh. Lái một chút mở, khai hỏa, tốt. Tốt ta trước bận bịu một hồi. Cái này dưa cho ngươi chừa chút. Đánh giặc xong trở về ăn. Đường Tranh nói xong liền tắt đi màn sáng. Chỉ để lại miệng nhỏ Trương Thành O chữ hình lam lam. Đứng tại trong gió lộn xộn. Biết đến, bọn hắn đây là tại đánh trận. Không biết đến còn tưởng rằng ra ngoài lưu cái ngoạt. Đợi lát nữa gọi nàng trở về ăn cơm đây, nhưng vào lúc này. Lam lam màn sáng bỗng nhiên lại một lần triển khai. Đường Tranh nhìn chằm chằm mặt của nàng. Chân thành nói một câu. Chú ý an toàn. Tiểu thư xinh đẹp. Ngài đã đến giờ. Ta nghĩ ngài cũng đã có đáp án. Lái xe mở miệng đặt câu hỏi. Lam lam hít sâu một khẩu khí. Chậm rãi mở miệng. Thanh thúy la lị âm bị ép hơi nặng. A, chỉ có cười lạnh một tiếng. Nhưng cũng đủ để cho thấy thái độ của nàng. Một tiếng này cười. Cũng điểm nổ quan sát trận này chiến tranh vô số người chơi trái tim. A a a, tiểu muội muội này tốt táp a. Một tiếng này hừ, ta yêu. Đẹp trai là soái, đáng yêu là đáng yêu, nhưng là không có ý nghĩa a. Sau cùng chiến dịch, thành nổ không quan trọng. Điệu thấp tiềm hành giả có chết hay không cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn đem cái này xinh đẹp tiểu la lị cướp được trong lồng ngực của mình đến. Nàng vì cái này nhà bỏ ra quá nhiều. Omega, mẹ đau lòng. Ô ô ô, cấm nam mẹ. Tất cả mọi người cười nam mẹ. Tất cả mọi người là nam mẹ. So với diễn đàn trên huyên náo. Cùng lúc đó, Dạ Lam Giao cứ điểm thành cửa ra vào. Lái xe thu hồi nụ cười trên mặt. Chậm rãi triệt thoái phía sau hai bước. Thối lui đến xe tăng trận tuyến phía sau. Nhẹ nhàng phất phất tay. Thoáng chốc. Trên trăm chiếc xe tăng pháo miệng nhắm ngay cửa thành. Chỉ cần nổ xuyên trước mặt giấy cửa thành. Trên trăm chiếc xe tăng ở phía trước chạy mở đường. Chừng 10cm dày tấm thép bọc thép làm phòng ngự. Có thể ép bình trong thành hết thảy thiết bị. Lúc này, thành cửa ra vào điên đã tuôn ra nhiều ụ súng. Phòng thủ tại thành cửa ra vào. Phảng phất muốn dùng tự mình sắt thép thể xác thay Dạ Chi Thành chống được cái này một kích chí mạng. Không có ý nghĩa chống cự. Lái xe lắc đầu. Chậm rãi nói. Khai hỏa đi. Bành bành. Bành bành bành. Trong chốc lát. Trên trăm chiếc xe tăng đều khai hỏa. Từng tiếng đinh tai nhức óc. Lít nhà lít nhít thân miệng phun bắn hắc vụ tràn ngập khói lửa. Tại trong không khí vạch ra từng đạo dồn dập âm bạo thanh. Liên tiếp đả kích tại nhiều ụ súng trang bị phía trên. Nổ tung ra một đạo hơn cao hơn một đạo sóng âm. Trong nháy mắt, phía dưới chiến trường liền bị đạn pháo bạo tạc tóe lên bụi đất cùng khói đen bao phủ. Sương mù chậm chậm khuếch tán, bay tới lưng chừng núi chi cao. Liền liền trên đỉnh núi quay phim đám người, đều chỉ có thể trông thấy nồng đậm sương mù, đem phía dưới hết thảy cảnh tượng che chắn. Nhỏ la lị, a a a, không muốn a. Không muốn nổ ta tiểu la lị a. Lão tử trái tim tan nát rồi. Mẹ nhà nó điệu thấp tiềm hành giả. Để cho mình đồ đệ ra chịu chết. Chính hắn trốn ở trong sơn động ăn dưa. Oanh tạc cơ hồ kéo dài tiếp cận 5 phút mới kết thúc. Lái xe thay thế Victor hạ đạt dừng lại mệnh lệnh. Theo gió chảy phun trào. Lượn lờ hắc vụ chậm rãi khuếch tán. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lam Giao cửa thành. Quả nhiên đã bị nhiều hỏa lực tẩy lễ, nổ cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như là mới vừa bị bạo phá xong vứt bỏ lạn vĩ lâu. Bị nổ mở một đạo lỗ lớn, mà tính ra hàng trăm nhiều ụ súng tại oanh tạc bên trong cũng hòa hợp một đống báo phế đồng nát. Sắt vụn, ngã xuống hỏa lực bên trong, mỹ hình hình hộp chữ nhật trở nên mấp mô ba ba. Thấy không rõ góc cạnh, để cho người ta hơi nới lỏng một khẩu khí là. Bọn hắn lo lắng tiểu la lị cũng không có bất cứ chuyện gì. Khối kia to lớn khối đá khôi lỗi tại bị đánh nổ trước tiên. Liền hai bước xông lên trước. Đem tiểu la lị ôm vào trong lòng. Đem phía sau lưng để lại cho địch nhân. Bất quá cái này khối đá tựa hồ là có điều khiển nham thạch năng lực. Nó đem chung quanh tất cả có thể vận dụng cục đá vụn tất cả đều điều động tới. Tầng tầng vây quanh tự thân. Tạo thành một cái từ khối đá tạo thành dày đặc vòng bảo hộ. Rất xin lỗi. Các ngươi thua. Các ngươi cấp thấp khoa học kỹ thuật. Cũng thua. Lái xe chậm rãi tiến lên trước một bước. mỉm cười nhìn lấy trước mặt thiếu nữ. Kết thúc một trận chiến này, trên đỉnh núi, có người thở dài, cửa thành bị công phá. Tiếp xuống chỉ cần đem xe tăng mở bên trong thành, không khác biệt oanh tạc, nhiều nhất nửa giờ là có thể đem tòa thành trì này san thành bình địa. Thời đại trước thần sắp vẫn lạc, tản đi đi đại gia. Huyết sắc liêm đao khu vực đại gia hỏa, có thể chạy liền tranh thủ thời gian chạy đi. Các ngươi danh xưng tối cường phòng tuyến đã không? Văn minh khoa học kỹ thuật nghiền FA, ta gia nhập 4 khu tốt. Cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại còn muốn hay không ngoại lai nhân khẩu. Một trận kỳ thật, thua không oan, hai bên chênh lệch quá lớn. Từ vừa mới bắt đầu ta liền thấy kết quả. Mặc dù nửa đường có bao nhiêu ụ súng loại này hắc khoa kỹ, bất quá tại xe tăng lộ ra tới trong nháy mắt đó, ta liền biết rõ. Chờ chút, đó là cái gì? Có một tên người chơi vừa mới chuẩn bị đóng lại màn sáng rời đi đỉnh núi. Chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn những người này lại không chạy mau, làm không tốt bị người phát hiện, liền sẽ biến thành dạ lam giao cứ điểm vật bồi táng. Chỉ bất quá hắn còn không có nhấc chân đi hai bước, bỗng nhiên một đạo bóng mờ che khuất hắn trước mặt tia sáng. Trên đỉnh núi có vô số người chơi cũng cùng hắn chậm rãi ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy, tại cao hơn trong cao không, một cái to lớn mà yêu nhã sắt thép phi hành khí hình dáng. Nó là hình bầu dục, thoạt nhìn như là một cái cá voi. Theo trong mây mù chậm rãi đột phá, nó chạy rất chậm chạp. Có lẽ là bởi vì thể tích của nó thực tế quá to lớn, thậm chí đem song tử tinh cũng đều che chắn. Sắc trời cũng dần dần tối sầm lại. Tại nó to lớn thổi phồng túi phía dưới, dựa vào cương tính treo, liên tiếp lấy mấy đầu cánh tay máy. Những này cánh tay máy một mực bắt lấy một khỏa chừng dài mấy mét đạn pháo. Tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của nó, cũng tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động. Cổ họng nhấp nhô ở giữa, phát ra run rẩy thanh âm. Ông trời của ta, cái này, đây là cái gì? Là cá voi sao? Không, đây là phi thuyền. Hơi nước năm vật phi thuyền. Hơi nước phi thuyền. Ông trời ơi, đây cũng là cái gì hắc khoa kỹ? OMG, đây quả thực là ta tận mắt nhìn thấy qua chấn động nhất văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng. Lúc này, mặt đất chỗ đang lấy người thắng tư thái đối trước mặt tiểu cô nương tiến hành chào phúng lái xe, cũng từng chút chậm rãi nâng lên cổ, nhìn chăm chú trên đỉnh đầu chiếc kia, đã đem ánh mặt trời cũng che chắn mà đi quái vật khổng lồ. Đây là quái vật gì? Chấm ngoặc kép, hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, liền hô hấp cũng có trong chốc lát đứng im, ánh mắt thật sâu rung động. Nhất là khi nhìn đến viên kia dài mấy mét hẹp dài hình giọt nước đạn đạo về sau. Trong lòng của hắn cuồng loạn không ngừng. Mồ hôi lạnh điên cuồng tràn ra ngoài. Khỏa này khổng lồ bom, đủ để cho 27 vạn người tính cả xe tăng cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Lúc này, tại Lam Lam triển khai màn sáng phía trên, cái gặp đường tranh xiên chân mà ngồi, tha lên một khối băng dưa, một bên nhấm nuốt, một bên mỉm cười nói, thua, đến, người nhìn ta phi thuyền, lại nói với ta một lần, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.